Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, lại sông lơ lửng ngục giam. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Long Ngọc lần thứ hai đổi một thân đại nhất mã áo bào đen. Trang phục như vậy, liền cùng Ma Tôn cơ hồ giống nhau như đúc, hiện tại không đi sao? Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả, cách trời sáng còn sớm, tới kịp. Bên kia chiến đấu cũng không phải lập tức liền có thể kết thúc. Lại chờ đã, Vương Khả trầm giọng nói. Các loại, chờ cái gì? Long Ngọc kinh ngạc nói. Các loại giúp đỡ đến. Long Ngọc, người trước điều tức chữa thương một hồi. Ta trước đó trước khi đi, không phải cho Thỏ Vương thủ hạ thông báo sao? Để Thỏ Vương đưa tin trở về sau, liền đến Hồng Liên Thánh Sứ Đảo tìm chúng ta. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, Long Ngọc lo lắng nói, chúng ta lần này không phải gạt một con rắn, lần này là rất nhiều người, ngục tốt thì có gần trăm, tù phạm có 3.000 người, vì không ra bất kỳ ngoài ý muốn, bằng hai người chúng ta, khẳng định chơi không chuyển, nhất định phải có giúp đỡ, phải có tổ chức mới được. Vương Khả nói ra, Long Ngọc sững sờ, người đối loại này lừa dối thủ đoạn, giống như rất quen a. Ách, trước kia dán ăn miếng cơm tay nghề. Ngươi đừng để ý, nhân cơ hội này, ngươi trước dùng Quỷ Long Châu chữa thương, có thể khôi phục một chút là một chút. Vương Khả lập tức nói tránh đi. Ân, Long Ngọc gật đầu một cái. Vừa nói, Long Ngọc liền bắt đầu nhắm mắt điều tức, chữa thương chữa trị bên trong. Vương Khả lại là mang theo mũ rộng vành đi tới cửa bên ngoài. Xuất ra một khối vải đỏ treo ở khách sạn lầu các đỉnh chóp. Kiên nhẫn các loại một đoạn thời gian. Cái này mẹ nó Thỏ Vương làm cái gì? Không phải cho bọn hắn lưu tin sao? Đến bây giờ còn không có tới. Ta không phải nhắn lại. Sẽ tại nổi bật trên nóc nhà mang theo một khối vải đỏ sao? Vương Khả nhíu mày chờ đợi. À, khách quan. Cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi làm sao đi ra? Một cái khách sạn tiểu nhị bưng món ăn nóng đi ngang qua Vương Khả chỗ ở phòng trọ. Không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi. Vương Khả mang theo mũ rộng vành thanh âm trầm giọng nói. Ôi chao, khách quan, ngươi giúp chúng ta lầu các đỉnh treo một cái vải đỏ. Thực sự là, điếm tiểu nhị kia lập tức trừng to mắt. Ách, Vương Khả biến sắc, ta đây là các loại Thỏ Vương tín hiệu a, bị phát hiện. Thực sự là rất đa tạ khách quan, ta còn chuẩn bị đi tìm đây, những người khác khách sạn đều treo lên, chỉ chúng ta không treo, trưởng quỹ để cho ta đi mua vải đỏ treo lên, ta cũng quên, điếm tiểu nhị kia lập tức cười nói, ách, ngươi nói cái gì, Vương Khả trợn mắt nói, nói chuyện thời điểm, Vương Khả nhảy đến nóc nhà, nhìn về phía tứ phương vô số khách sạn, lại nhìn thấy, vô số trên khách sạn đều mang theo vải đỏ đầu. Khách quan ngươi không biết. Trước đó vài ngày, thiên phạt Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Mọi người chúng ta đều sợ hãi thiên phạt lôi hỏa. Liền riêng phần mình treo một cái vải đỏ đầu. Hướng lên trời cầu phúc. Hy vọng đừng có thiên phạt giáng lâm. Điếm tiểu nhị kia giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Thỏ Vương làm sao tìm được? Ta cái này tín hiệu lưu sai. Trong phiền muộn, Vương Khả không để ý tới cầu nhàu điếm tiểu nhị. Lập tức chạy lên đầu đường. Không bao lâu, điếm tiểu nhị nghe được đường phố nơi xa truyền ra khàn khàn tiếng gọi ầm ĩ. Lễ hỏi đều cho, muốn cưới tiểu đạo muội muội, đều tới tìm ta a. Điếm tiểu nhị nghe nơi xa la lên. Biểu tình vẻ cổ quái. Gần nhất chuyện tà môn thật nhiều. Đêm hôm khuya khoát. Còn gọi cái gì lễ hỏi? Tiểu đạo muội muội, thứ đồ chơi gì? Trong thành cấm đi lại ban đêm, đứng im ồn ào, ai đang hô hoán, làm can, ai là tiểu đạo muội muội, còn để không cho nghỉ ngơi. Đêm hôm khuya khoát, hô cái gì? Ngoặc kép chấm, một mực qua một canh giờ, thanh âm trên đường phố mới bình tĩnh trở lại, mà Vương Khả mang theo Thỏ Vương cùng 10 cái thỏ yêu cũng trở về lúc trước khách sạn. Vương Khả mặt đen lên. Thỏ Vương mấy người cũng thần sắc một trận cổ quái. Lão bản, lần sau kêu gọi chúng ta. có thể thay cái phương thức sao? Có thể đừng nhắc lại tiểu đạo muội muội sao? Thỏ Vương mặt đen lại nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, đợi chút nữa có hành động lớn. Ngươi biết ta vì tìm các ngươi khó khăn thế nào sao? Một giờ này, một mực trốn tránh tuần thành thủ vệ. Mẹ nó, thiếu chút nữa thì bị bắt được. Các ngươi lại nửa ngày mới tìm tới ta. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương bộ mặt một trận co rúm. Cái này có thể trách ta. Ngươi hô một tiếng tiểu đạo muội muội liền đổi chỗ khác. Chúng ta đuổi kịp ngươi cũng tốt cực khổ a. Hành động lớn. Chúng ta tới đó khách sạn này làm gì? Thỏ Vương hiếu kỳ nói. Còn có một người. Các ngươi ở lại đây chờ. Vương Khả nói ra. Là vừa mới bà chủ kia sao? Thỏ Vương hiếu kỳ nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Thỏ Vương nhìn qua Long Ngọc. Không được. Đợi chút nữa diễn kịch. Ngay cả người mình đều không lừa được. Còn lừa gạt cái gì người khác? Không phải. Nàng về nghỉ ngơi. Là những người khác. Đợi chút nữa, không muốn chết. Chút nghiêm túc, Vương Khả trợn mắt nói. A, một đám thỏ yêu lộ ra một cỗ nghi hoặc. Vương Khả dậm chân đi đến lầu các Long Ngọc gian phòng. Long Ngọc gian phòng có Vương Khả trước đó trưng bày đơn giản cờ trận. Ngăn cách thần thức điều tra. Ngăn cách thanh âm. Một giờ, cũng không biết Long Ngọc khôi phục bao nhiêu. Vừa vào gian phòng, Vương Khả lại là biến sắc. Long Ngọc. Ngươi làm sao? Vương Khả kinh khiếu nhào tới. Lại nhìn thấy. Long Ngọc gương mặt xương trắng. Tựa như bị đóng cứng đồng dạng. Ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Mặt nạ đều ném ở một bên. Vương Khả lập tức nâng lên Long Ngọc. A, ta thế nào? Long Ngọc bỗng nhiên tỉnh lại. Trong miệng càng là bốc lên hàn khí. Ngươi vừa rồi ngất đi à? Long Ngọc, ngươi không phải dùng quỷ Long Châu chữa thương sao? Làm sao toàn thân băng lãnh a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Long Ngọc lại không để ý đến, mà là dò ra trong tay áo tay phải, nhìn tay phải của mình. Ngươi làm gì? Cha hỏi ngươi đây, ngươi không phải dùng quỷ Long Châu chữa thương sao? Làm sao càng thương càng nặng a? Vương Khả lo lắng nói. Mọc ra, ngươi xem. Long Ngọc lại là cười nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn xem Long Ngọc tay phải. Lại nhìn thấy, cái kia vốn là đã gãy 5 ngón tay tay phải, thế mà dài đi ra, 5 căn đầu ngón tay thon dài như ngọc, một điểm nhìn không ra đã từng đứt đoạn dấu vết, mọc ra liền mọc ra, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng quỷ này Long Châu có vấn đề, làm bị thương ngươi đâu. Vương Khả vẻ mặt sốt ruột, Long Ngọc nhìn xem Vương Khả quan tâm, lắc đầu. Ta mới vừa xác thực cấp bách một chút, đem quỷ trong Long Châu rút ra lực lượng, toàn bộ dùng cho đoạn ngón tay sống lại. Thương thế không có ngăn chặn, bị âm khí gây thương tích. Không sao, tiếp xuống ta sẽ cẩn thận. Ngươi vội vã mọc ra ngón tay làm gì? Trước chữa thương a. Vương Khả cười khổ nói. Ta không muốn một mực đoạn bắt tay vào làm ngón tay. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Long Ngọc câu nói này chưa hề nói toàn bộ. Trong lòng hoàn chỉnh câu là: ta không muốn cho ngươi một mực nhìn lấy ta đoạn bắt tay vào làm ngón tay. Đáng tiếc, Vương Khả cũng không thể nghe được Long Ngọc trong lòng thanh âm. Ách, tốt a, khôi phục liền khôi phục a. Bất quá, trước ngươi không phải nói quỷ Long Châu là ngươi cấp bách thiếu đồ vật sao? Vì sao, còn nhường ngươi vừa rồi hôn mê đâu? Vương Khả lo lắng nói, bởi vì hắn khí âm hàn quá nặng đi. Long Ngọc cau mày nói, ngươi không phải muốn thuần âm Long Châu sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, đúng vậy a, mà tôn truyền công pháp của ta. Ta giai đoạn này xác thực muốn thuần âm Long Châu mới có thể tăng cao tu vi. Nhưng, ta cũng cần trí dương chi vật để mà điều hòa. Bằng không thì, Long Ngọc cau mày nói, ý của ngươi là... Quỷ Long Châu mặc dù có thể để ngươi nhanh chóng cường đại lên. Nhưng, lại là uống rượu độc giải khát. Sẽ thương tổn ngươi thân thể căn cơ. Phải dùng một cái trí dương chi vật. Mới có thể để cho ngươi âm dương tương tế tăng lên. Vương Khả cau mày nói. Không sai biệt lắm. Long Ngọc cười khổ nói. Ma tôn đến cùng truyền cho ngươi công pháp gì a? Đây không phải bẫy ngươi sao? Vương Khả buồn bực nói. Là ta tự chọn. Long Ngọc cười khổ nói. Vậy ngươi cần gì chí dương chi vật? Ta giúp ngươi mua. Vương Khả trầm giọng hỏi. Tốt nhất là Phật môn chí dương chi vật. Long Ngọc nói ra. Phật môn đồ vật. Ta cái này chỉ có Đại La Kim Bát. Nếu không ngươi thử xem. Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Long Ngọc lắc đầu. Không được. Đại La Kim Bát vô dụng. Đại La Kim Bát không dùng. Cái kia ngươi nói một thứ đại khái đồ vật. Ta quay đầu giúp ngươi đi mua. Vương Khả vội vàng nói. Xá lợi tử. Long Ngọc trịnh trọng nói. Xá lợi tử. Vương Khả sững sờ. Đúng. Ít nhất là La Hán xá lợi tử. Long Ngọc gật đầu một cái. Liền cái này đều không cần mua. Quay đầu ta đi tìm Bất Giới Hòa Thượng. Cùng hắn muốn một chút đến. Hắn liền là La Hán. Phải có. Vạn nhất không có. Ta nhường hắn gõ hai khối xương cốt cho ngươi luyện một cái xá lợi tử. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi để Bất Giới La Hán gõ hai khối xương cốt xuống tới. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Bất Giới Hòa Thượng là La Hán. Không phải phàm nhân. Rơi hai khối xương cốt. Không chết người được. Ngươi cái này là đoạn ngón tay tái sinh. Hắn cũng có thể a. Cùng lắm thì. Đến lúc đó ta cho thêm hắn điểm chỗ tốt. Tốt rồi. Việc này ta lo cho. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Ngọc. Ngoặc kép. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi đi lạnh? Vương Khả hỏi. Không cần. Ta đã tỉnh lại. Thì không có sao. Đoạn ngón tay tái sinh. Liền sẽ không lại té xỉu. Chỉ là. Ta giờ phút này còn có trọng thương mang theo. Không cách nào xuất lực. Long Ngọc cau mày nói. Không cần ngươi xuất lực. Ngươi đến lúc đó lúc lắc tạo hình là được. Đến. Đem ma tôn mặt nạ đeo lên. Chúng ta xuất phát. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Ngọc gật đầu một cái. Lấy tay cầm lấy một bên mặt nạ ác quỷ đeo lên. Hai người sửa sang lại một phen quần áo. Triệt hồi gian phòng trận pháp. Mở cửa phòng ra. Chậm rãi đi ra. Bên ngoài. Thỏ Vương cùng một nhóm thỏ yêu chính các loại buồn bực ngán ngẩm. Đang suy đoán trong phòng là ai lúc. Cửa phòng mở ra. Vương Khả trước hết nhất đi ra. Thỏ Vương tiến lên một bước muốn xem xét rốt cuộc. Có thể một lần này nhìn. Lại là giật nảy mình. Đen. Hắc Liên Thánh Sứ. Bài kiến Hắc Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương lập tức biến sắc cả kinh kêu lên. Một đám thỏ yêu cũng giật nảy mình. Toàn bộ bái xuống dưới. Ma Tôn. Người ta đã đưa tới. Thỏ Vương bọn họ mặc dù bản sự không được. Nhưng. Làm trợ thủ vẫn là có thể. Vương Khả cung kính nói. Một bên Long Ngọc thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ngươi bây giờ liền bắt đầu diễn lên rồi. Ân. Long Ngọc hạ giọng khẽ gật đầu một cái. Đi. Đi lơ lửng ngục giam. Thỏ Vương. Các ngươi dẫn đường. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt. Tốt. Đi theo ta. Thỏ Vương lập tức ánh mắt sáng lên nói. Vừa rồi ta còn mang tin đến Hồng Liên Thánh Sứ đảo sẽ có hay không có nguy hiểm. Bây giờ còn lo lắng cái cọng lông. Hắc Liên Thánh Sứ ở Hồng Liên Thánh Sứ đảo thế nhưng là sở hướng phi Mỹ A. Ngay cả Hồng Liên Thánh Sứ cũng không là đối thủ. Ta sợ hãi. Lập tức, Thỏ Vương một đám thỏ yêu vênh vào hống hách liền bay lên trời. Vương Khả mang theo Long Ngọc. Dậm chân trùng thiên. Thẳng đến lơ lửng ngục giam đi. Bánh, một đoàn người rơi vào lơ lửng ngục giam cửa chính. Người nào, ngục giam cửa một cái thủ vệ nhất tiếng gào to. Là Thỏ Vương. Ha ha, nguyên bản ngươi chạy đến Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Chúng ta còn không dám đi bắt ngươi. Ngươi lại còn dám trở về. Ngươi từ đầu nhập la võng sao? Lại một người thủ vệ cười to nói. Mù mắt chó của ngươi. Ngươi dám bắt ta. Đến a, đến a. Thỏ Vương vênh vào hống hách mắng. Ôi chao, ngươi một cái thỏ con yêu. Còn hăng hái hơn, ngươi tự tìm cái chết a. Ngươi bây giờ còn có cái gì ỷ vào hay sao? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, Hắc Liên Thánh Sứ. Cái kia thủ vệ vừa mới lên phía trước. Lập tức kinh hãi nói. lại nhìn thấy thỏ yêu sau lưng đứng đấy Vương Khả. Vương Khả đứng bên cạnh một người mặc áo bào đen, người quen thuộc kia mặt nạ ác quỷ để thủ vệ lời đến, khóe miệng đột nhiên rụt trở về. Cái này sát tinh sao lại tới đây? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.